Sự trả thù của băng Vernon Sussex Gree. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản kế hoạch ra mắt Abby cong thì bốn người cắm cọc luôn ở nhà nó. Jess cứ lẽo đẽo theo Win làm anh khóc không ra nước mắt. Jess à, qua chơi với em cho anh yên tĩnh được không? Đang chú tâm suy nghĩ mà ba vòng cứ lượn lờ trước mặt thì làm sao suy nghĩ được? Em chơi với Ken rồi. Không lẽ em qua làm kỳ đà cản mũi? Jess bướng bỉnh. Từ ngày gặp Win cô đã ít lui tới công ty thời trang. Ít lang thang bên ngoài để ở trong bang gặp anh. Hai, vậy qua làm quen với ai đi? Win nói liều đấy. Cho tiền chưa chắc Jess dám mở miệng trước nó. Ở nó có cái gì đó làm cô phải kiêng nể e sợ. Em không dám. Win thở dài, đúng là nó khó gần thật. Nhìn nó, mắt Win ánh lên tia ấm áp. Yêu thương của một người con trai đối với người con gái chứ không đơn thuần là anh trai đối với em gái như mọi người vẫn nghĩ. Jess nhận ra ánh mắt đó. Cô thấy lòng mình trùng xuống. Ừ thì nó hơn cô. Cô làm sao sánh bằng người con gái giỏi giang kiên cường đó chứ? Khóe mắt cô cay cay như sắp khóc. Vội nhắm chặt mắt rồi mở to miệng cười nói. Vậy đi, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Tôi có việc, phải đi trước rồi. Tạm biệt, chỉ có nó là nhận ra thái độ khác lạ của cô. Nó đóng laptop lại rồi lẳng lặng đi theo cô ra ngoài. Win nhìn theo mà lòng rối bời. Đâu phải anh không nhận ra tình cảm của Jess. Chỉ là con tim anh đã thuộc về ai kia mất rồi. Chị ấy đi đâu vậy? En hỏi Ken. Cậu chỉ nhún vai không đáp rồi lại chú tâm vào cục Rubik đang chơi dở. Lang thang chậm rãi. Jess ngẫm lại những ngày chưa gặp Win. Cuộc sống cô ung dung tự tại. Nhưng không có đích đến nhất định. Gặp anh rồi cô mới biết mình đang lãng phí thời gian. Vào bang, mọi người đều có công việc nhất định. Không phụ ba thì cũng tham gia huấn luyện. Win. Là gió, qua nhanh lắm mà, sao anh lại không bay qua khỏi đời em? Ngước mặt lần trời, nở nụ cười chua chát Jess tự nói cho bản thân mình nghe. Là vì chị đang cố giữ anh ấy bên mình. Nó từ đằng sau đi lên ngang hàng nói. Y ai, cô bất ngờ, không ngờ nó lại bỏ thời gian để đi theo cô. Em biết tình cảm của chị dành cho Win. Và em cũng hiểu tình cảm Win dành cho em. Và chị cũng nên biết. Tình cảm của em cũng dành cho người khác. Đây là thứ tình yêu tam giác mà người ta hay nói sao? Nó nói một cách tự nhiên. Jess thở dài. Thì sao chứ? Dù em không yêu Win. Win cũng không để ý tới chị. Giọng cô run run như sắp vỡ òa làm nó lúng túng. Đừng buồn. Có thể anh ấy sẽ hối hận khi bỏ qua người con gái yêu anh ấy như chị. Hãy làm cho anh ấy hối hận đi. Ngẩn mặt nhìn nó nháy mắt với cô. Có lẽ nó rất giỏi chuyện của khác. Còn của mình thì rốt đặc. Thấm thoát đã gần tới giờ gặp mặt. Cun dù muốn cũng không thể đi theo vì nó quá cứng nhắc. Cẩn thận đấy. Cun nhắc nhở. Nó gật đầu rồi mang áo khoác vào đi nhanh ra ngoài. Nơi bốn người kia đã đợi sẵn. Ba Sky 20 giờ. Bang chủ, họ đã tới đang ngồi đợi bên trong. Tên canh cửa cung kính nói với nó. Gật đầu lạnh lùng nó tiến nhanh vào trong với cặp mắt sát khi bắt đầu tỏa ra. Khắp người nó tỏa ra luồng khí làm những người có mặt bên gen đều run rẩy. Ha ha. Bang chủ úp đây sao? Hóa ra là một cô gái xinh đẹp. Mời ngồi mời ngồi. Tên kia nham nhở cười nói khi môi nó bắt đầu nhếch lên thú vị. Gọi bang chủ của bọn mày ra đây. Lời nó nói đánh thẳng vào bộ mặt kinh tởm của tên đó. Ha, ha ha, ta là bang chủ. Sao còn phải gọi? Tên đó bắt đầu nóng trong người. Không ngờ nó lợi hại vậy. Rốt cuộc nó là ai? Như tao đã nói, là hẹn gặp bang chủ của Abby chứ không phải một tên thế thân. Win lên tiếng, tên kia giật mình, Bọn nó quả không tầm thường khi cố ý nhận mạnh. Bang chủ, và, thế thân, hừ, rốt cuộc bọn mày là ai? Nó hơi nhổm người về phía tên đó nở nụ cười bán nguyệt. May là nó mang mặt nạ nên tên đó chỉ ngất ngư. Chứ nếu không chắc chắn sẽ đổ dạp dưới chân nó. Úp, giờ thì gọi bang chủ mày ra đây ngay đi. Như vậy thì còn kịp hốt xác mày đấy. Nó lạnh giọng đáng sợ. Tên kia kinh hãi trước lời nó nói nhưng vẫn gan lì cố chấp. Đã nói tao là bang chủ. Bọn mày lằng nhằng cái gì? Đập bàn tên đó chỉ thẳng mặt nó quát lớn. Sai lầm lớn nhất của mày chính là có mặt trên cõi đời này. Bằng, tên đó ngã giật xuống đất với viên đạn găm giữa trán. Những tên đàn em xung quanh cũng lần lượt bị Win và Ken bắn hạ một cách nhanh chóng. Nó đi nhanh vào phòng nghỉ của căn phòng VIP, nơi có người vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Còn đang vui vẻ uống rượu với đồng bọn. Rầm, tiếng cánh cửa bị đạp bung ra va mạnh vào tường làm những người bên trong giật mình khiếp sợ. Cánh cửa bị bung ra hẳn, chỉ còn mỗi cái bản lề giữ cho cánh cửa không rơi ra. Jen và cả Jill đang ngồi uống rượu với nhau thì hoảng hồn đứng dậy như không tin vào mắt mình. Các người là ai? Jen run run chỉ tay vào bọn nó hỏi. Úp, thật không vui khi bang chủ Abi lại để cho bọn tép Jill kia tiếp đón bọn ta. Không biết có phải là vì khinh thường bang ta không nhỉ? En hỏi một cách đầy mỉa mai hàm ý, sao các người vào được đây? Jill hoang mang, đáng lẽ bọn ta sẽ không vào nếu như bang chủ chịu ra gặp ngay từ đầu. Máu của bọn kia đã làm bẩn phòng VIP của ba này rồi đấy. Ken lạnh lùng đáp, chỉ có mỗi Jess là không mang mặt nạ, bởi vì cô vốn không mang gương mặt nào nhất định, vì bản tính ham chơi lang thang. Jess đã cho người chế tạo ra rất nhiều mặt nạ như da người. Chỉ có trong bang cô mới để mặt thật. Sao? Nói đi, rốt cuộc các người muốn gì? Jen lấy lại bình tĩnh. Cô ta tự tin sẽ không sao vì bên ngoài ba có rất nhiều người bao vây. Không lo bọn nó ra được khỏi đây. Mà lành lặn, tại sao cho người đến quậy phá X-Sai? Mới về Việt Nam mà đã cho người lộng hành rồi sao? Hôm nay ta sẽ tính đủ với các người. Nói rồi nó lao vào Jen với nấm đấm đã lên lực. Vì bất ngờ cô ta ăn trọn một đấm uy lực. Má cô ta bắt đầu đỏ trong khi khóe môi đã chảy máu. Nó tiếp tục tấn công dữ dội. Nhắm vào phần tay chân và mặt là chủ yếu. Dù có giỏi võ thì cô ta vẫn không phải là đối thủ của nó. Dính đòn liên tiếp làm cô ta kiệt sức. Mình mày đã chỗ tím chỗ đen. Mặt sắp sửa biến dạng luôn rồi. Jill cũng bị Jess lao vào đập túi bụi. Ngay từ đầu cô đã có ác cảm với Jill. Ngứa tay nên đánh chơi. Lần sau muốn gây sự thì tốt nhất là nên tìm hiểu đối thủ là ai. Abi, tầm thường. Ô uế thanh danh tổng giám đốc quá đấy. Nói rồi nó bỏ về. Bên ngoài người của nó đã áp đảo anh em trong Abi. Coi như quân số của Saki đã được gia tăng. Bước đầu xem ra rất thuận lợi. Cách chương.